Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1474, hung trùng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Mạnh Thiên Chính ba người ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm. Thái Nhất Tiên Môn đưa một phần trọng lễ, khẳng định có chỗ mưu đồ. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Mạnh Thiên Chính cũng không có bất kỳ cái gì nhắc lên việc này, lúc trước đưa hai hạt Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, còn muốn mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang tham chiến, hiện tại đưa một phần càng thêm quý giá hậu lễ, Thái Nhất Tiên Môn không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích, sự tình phản tất có yêu. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Mạnh mỗ còn có một số chuyện quan trọng phải xử lý, liền không ở thêm, ngày khác có rảnh, lại tới quấy rầy. Mạnh Thiên Chính hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ biệt, dự định trở về Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hơi sững sờ, bọn hắn còn muốn sờ sờ Mạnh Thiên Chính ý đồ đến, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, điều này thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Mạnh đạo hữu, ngươi nhanh như vậy liền phải trở về rồi. Ngươi có phải hay không quên cái gì rồi? Quý phái Trương đạo hữu không có cái gì muốn dặn dò ngươi. Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi, ấn lý tới nói, Thái Nhất Tiên Môn đưa một phần trọng lễ, sách cái tiểu yêu cầu là chuyện đương nhiên. Không có trưởng môn sư huynh không có cái gì căn dặn, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta Thái Nhất Tiên Môn không có cái gì yêu cầu, các ngươi an tâm phát triển là được rồi, ngày khác có rảnh, có thể đến chúng ta Thái Nhất Tiên Môn làm khách. Mạnh Thiên Chính thành khẩn nói, Thái Nhất Tiên Môn lần này đưa ra trọng lễ, chỉ là vì tiếp hạ một phần thiện duyên, ngày sau cần Vương gia hỗ trợ thời điểm cũng tốt mở miệng, đồng thời cũng là vì lôi kéo Vương gia. Vương gia thực lực ngày càng tăng trưởng, quật khởi là tất nhiên, bất kể nói thế nào, Vương gia bên ngoài là Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc thế lực, Vương gia nhiều vị tộc nhân bái tại Thái Nhất Tiên Môn, Vương Thanh Sơn còn là Tiêu Giao Kiếm Tôn đệ tử đâu. Thái Nhất Tiên Môn đưa lên trọng lễ rất bình thường. Tu tiên giới thực lực vi tôn, thực lực càng mạnh tự nhiên sẽ đạt được cái khác thê tán thành. Mạnh Thiên Chính sắc mặt ngưng tụ, nói ra, đồng ly giới có thể muốn có đại sự phát sinh, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì hơn ngàn năm, các ngươi gia tộc chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ đây là các ngươi gia tộc cơ hội vùng lên, các ngươi không có việc gì, tại hạ liền cáo từ, nếu là cần chúng ta Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ cứ mở miệng. Đa tạ, Mạnh đạo hữu, nếu là cần quý phái hỗ trợ chúng ta nhất định mở miệng. Vương Trường Sinh đáp ứng tự mình đưa Mạnh Thiên Chính một đoàn người rời đi. Sau đó mấy ngày, cái khác tân khách lần lượt rời đi, đái nhân muốn cùng Thiên Nguyệt Chân Nhân nói chuyện riêng, bất quá Vương Trường Sinh tìm một cái lý do từ chối tới, bất quá hắn nói cho đái nhân, Thiên Nguyệt Chân Nhân xem bói đông ly giới phải có đại sự phát sinh, để Vạn Kiếm Môn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Quảng cáo, đái nhân tin tưởng không nghi ngờ, Vương Trường Sinh không cần thiết lừa hắn, Nam Hải có Chu Tư Hồng làm loạn, Đông Hoang Vạn Hoa Cung xuống dốc, Trung Nguyên Ngũ Đại Vương Triều tựa hồ muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn không có tại Thanh Liên Đảo lưu thêm, cùng ngày mang theo môn nhân đệ tử rời đi, trở về Vạn Kiếm Môn báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường ba người rời đi Thanh Liên Đảo, đi Vạn Quỷ Hải Vực. Căn cứ Thiên Nguyệt Chân Nhân xem bói kết quả, Hoàng Ngọc Hư khả năng ở vào âm khí cực nặng địa phương, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới, Vạn Quỷ Hải vực âm khí nặng nhất, Hoàng Ngọc Hư rất có thể trốn ở Vạn Quỷ Hải vực. Bắc Cương, Khôi Đế Mộ, hai con tứ giai khôi lỗi thú biến thành một đống đồng nát sắt vụn, phụ cận vài chục tòa đỉnh núi đều bị dẹp yên, đại lượng thi thể tàn mát ở trong núi. Khôi Đế cung bên trong, hai nam một nữ ngã xuống trong vũng máu, trong điện một mảnh hỗn độn, Khôi Đế pho tượng cũng bị hủy đi, một cây ngũ sắc quang môn xuất hiện tại Khôi Đế pho tượng vị trí, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Quang môn đằng sau là một mảnh rộng lớn không gian, liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch cổ thụ che trời khắp nơi có thể thấy được linh khí dồi dào. Một đoàn to lớn ánh lửa bỗng nhiên ở trên không sáng lên, mơ hồ truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Một mảnh đất trống trải, Trương Vô Trần, Lâm Ngọc Tông, Âu Dương Hồng Quang ba người ngay tại vây công một tên châu viên ngọc nhuận váy xanh thiếu phụ, phụ cận mặt đất tán lạc đến hàng vạn mà tính màu đen con kiến, bọn chúng không nhúc nhích, vẫn còn một con chết đã lâu ô phượng. Váy xanh thiếu phụ trên tay cầm một thanh thanh quang lòe lòe quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một trận xanh mờ mờ gió lốc quét sạch mà xuất. Lâm Ngọc Tông cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, Âu Dương Hồng Quang trên người pháp bào rách tung tóe, trên thân vết thương chồng chất mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, toàn thân hắn bị một mảng lớn hắc khí bao vây lấy, sát khí trùng thiên, Trương Vô Trần thoải mái nhất, lông tóc không tổn hao gì. Ba người bọn họ liên thủ giết vào Khôi Đế mộ, tiêu diệt ở bên ngoài tam vị nguyên anh tu sĩ, giết vào vùng không gian này, không nghĩ tới vẫn còn một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ chấn giữ, Lâm Ngọc Tông kém chút chết rồi, bản thân bị trọng thương. Các ngươi là ai, dám xâm nhập Khôi Đế mộ? Các ngươi đây là muốn cùng ba phái là địch à? Váy xanh thiếu phụ mặt âm trầm nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Từ khi Khôi Đế mộ bị tập kích về sau, tam đại phái tăng cường đề phòng, phái 4 tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn Khôi Đế mộ, 3 tên nguyên anh trung kỳ cùng 1 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vẫn còn 2 con tứ giai khôi lỗi thú cùng rất nhiều cường đại cấm chế, thế mà vậy ngăn không được bọn hắn. Ba phái, chúng ta dám xâm nhập nơi đây, còn sợ ba phái? Trương Vô Trần một mặt khinh thường, châm chọc nói, nơi này linh khí dồi dào, sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, nàng muốn là nơi này linh dược, ai cản nàng, nàng liền giết ai. Đừng nói với nàng nhiều như vậy, tốc chiến tốc thắng, ba phái viện binh đoán chừng đã ở trên đường. Âu Dương Hồng Quang thúc giục nói, thần sắc lo lắng. Bọn hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, lúc này mới giết vào Khôi Đế mộ, vậy bị thương nhẹ, nếu như chờ ba phái viện binh đuổi tới, bọn hắn muốn an toàn rời đi nơi này đều là một việc khó. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, khiến người ta cảm thấy tâm tình thư sướng, Trương Vô Trần đỉnh đầu hiện ra điểm điểm ngân quang, bỗng nhiên hóa thành một cái cự đại hình bán nguyệt quang nhận, linh khí bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết chui vào hình bán nguyệt quang nhận bên trong, hình bán nguyệt quang nhận quang mang phóng đại, hóa thành một đạo ngân quang thẳng đến đối diện mà đi. Âu Dương Hồng Thịnh quanh thân hắc khí phóng đại, tại một tràng tiếng xé gió trong, từng mai dài hơn thước màu đen mũi tên bắn ra, đồng thời váy xanh thiếu phụ đỉnh đầu vậy hiện ra một con hơn 30 trượng lớn bàn tay lớn màu đen. Váy xanh thiếu phụ trong tay quạt lông thanh quang đại phóng, cuồng phong gào thét, một đạo cao hơn trăm trượng thanh sắc phong tường bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ầm ầm, tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, thanh sắc phong tường ầm vang sụp đổ, cường đại khí lãng xé rách mặt đất, vô số cát bay đá chạy bị cuốn đến không trung, bụi đất tung bay. Bụi mù tán đi, váy xanh thiếu phụ biến mất không thấy. Quảng cáo, a, nàng thế mà chạy. Trương Vô Trần khẽ ồ lên một tiếng, nhíu mày nói, thần thức mở rộng tìm kiếm váy xanh thiếu phụ hành tung, bất quá không thu hoạch được gì. Chạy càng tốt hơn, không ai ngăn cản chúng ta, tòa kia linh dược viên trong khẳng định có rất nhiều linh dược chân quý, cho dù là dùng sống, đầy đủ chúng ta tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Âu Dương Hồng Quang chỉ vào xa xa một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ nói, thần sắc kích động. Mặc kệ nàng, chúng ta nhanh đi ngắt lấy linh dược đi. Sớm một chút rời đi nơi này. Trương Vô Trần ba người hướng phía ngọn núi chống trời khổng lồ bay đi, cự phong bên trên có một tòa vạn mẫu lớn linh dược viên, trồng đại lượng linh dược. Sau gần nửa canh giờ, Trương Vô Trần ba người bay ra ngũ sắc quang môn. Trương phu nhân, đồ vật đã tới tay, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Âu Dương Hồng Quang nói xong lời này, hóa thành một đạo màu đen độn quang bay ra Khôi Đế cung, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông theo sát phía sau. Một cái cự đại vực sâu, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, vô số màu đen nhện xông ra vực sâu, số lượng lấy trăm vạn mà tính, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Bụng của bọn nó cồng kềnh, phần lưng có một ít ngân sắc hoa văn, đầu cực giống đầu hổ, nhe răng trợn mắt, tám đầu chân nhện mọc đầy màu đen lông tơ. Trong đó một con toàn thân vàng óng ánh nhện hình thể đặc biệt lớn, trong mắt đều là kim sắc, đây là một con tứ giai thượng phẩm yêu trùng. Nó phát ra một đạo quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên, mấy trăm vạn chỉ màu đen nhện tản ra, như là cá giếc sang sông, một đường đụng phải linh mộc linh dược yêu thú đều bị bọn chúng thôn phệ, tựa hồ có linh khí đồ vật đều là mục tiêu của bọn nó. Màu đen nhện những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn hoang lương. Cách chương.